Chương 78, chấn động linh đồ. Hạ Nhược Phi cất bước ở náo nhiệt đồ cổ một con đường. Chỉ chốc lát sau cũng đã đi tới Linh Ngọc Trai cửa. Nguyên bản Hạ Nhược Phi lần này là không dự định ở Linh Ngọc Trai mua nguyên thạch, dù sao này đồ cổ một con đường bên trong bán ra phỉ thúy nguyên thạch còn có vài gia. Bất quá khi hắn nhìn thấy Linh Ngọc Trai bán ra nguyên thạch tiểu điếm diện treo ra một khối viết mới đến rất nhiều rồng hãm hại phẩm chất cao nguyên thạch nhãn hiệu thời gian, lập tức lâm thời thay đổi ý nghĩ, quyết định vẫn là ở Linh Ngọc Trai thử vận may. Dù sao mới tới nguyên trong đá, tồn tại phẩm chất cao phỉ thúy độ khả thi khẳng định so với cái kia chút bị vô số khách mời chọn còn lại nguyên thạch muốn cao. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền đi tiến vào Linh Ngọc Trai. Hạ tiên sinh, cha Ho Nga Y lại tới mua chất ngọc cả một cái mang theo một vẻ vui mừng âm thanh vang lên. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, hóa ra là cái kia lần trước tiếp đón quá chính mình người phục vụ, liền cu nở dê mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Sau đó Hạ Nhược Phi hỏi, Trần Lao Bản có ở đây không, ở xin ngươi ở đây uống chén trà hơi chờ một chút, ta lập tức đi vào gọi ông chủ người phục vụ nhiệt tình nói rằng. Được rồi, làm phiền. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ở một bên đái khách khu ngồi một lát, Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu lam đậm đường trang Trần Lao Bản đầy mặt nụ cười địa đi ra. Cái này Trần Lao Bản tựa hồ đặc biệt yêu chuộng đường trang. Hạ Lao đệ Trần Lao Bản nhiệt tình hướng về Hạ Nhược Phi đưa tay ra. Hạ Nhược Phi cùng hắn nắm tay nói rằng, Trần Lao Bản, lại tới quấy rầy người dô y nơi nào Hạ Lao đệ chăm sóc ta chuyện làm ăn, ta cảm tạ đều con ở đến không kịp ở đây. Trần Lao Bản sảng lãng nói rằng, như thế nào lúc này vẫn là tới mua chất ngọc cả. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, vừa vặn đến phụ cận làm việc, liền thuận tiện lại đây mua điểm đầy chất ngọc. Lần này hay là muốn 3 chừng 10 vạn đi phẩm chất như lần trước gần như là được không thành vấn đề. Mấy ngày trước vừa đi tới một chuyến Miến Điện, mua một nhóm chất ngọc trở về, phẩm chất đều cũng không tệ lắm. Trần Lao Bản nói rằng, ta lập tức gọi nhân đi chuẩn bị làm phiền. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi Trần Lao Bản, ta vừa ở cửa nhìn thấy nhãn hiệu, quý cửa hàng tiến vào mới nguyên thạch. Trần Lao Bản cười ha ha nói rằng, đúng đấy, lần này đi Miến Điện chủ yếu chính là tiến vào nguyên thạch, tiện thể mua một chu tờ chất ngọc. Lần này đa mở na y nguyên thạch phẩm chất cũng không tệ, là rồng hãm hại. Làm sao Hạ Lao đệ có hứng thú hay không đến một khối vui đùa một chút? Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến địa nói rằng, ta đánh cược thạch nhưng là một chữ cũng không biết ta này có quan hệ gì. Trần Lao Bản cười nói, lại hiểu việc nhân cu nở dê đánh không lại nghịch thiên vận khí a. Hạ Lao đệ, ngươi lần trước vận may kia thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở a. Cái kia làm hai khối vui đùa một chút. Hạ Nhược Phi cố ý lộ ra một tia ý động vẻ mặt nói rằng, nhất định phải nha, vừa nhìn Hạ Lao đệ chính là có người có vận may lớn, nói không chắc liền có thể đánh cược đến tăng mạnh đây. Trần Lao Bản nói rằng, vậy được, ngược lại các ngươi chuẩn bị chất ngọc còn cần chút thời gian, nhàn rỗi cu nở dê là nhàn rỗi. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy thì đi chọn hai khối vui đùa một chút, hy vọng có thể mượn Trần Lao Bản chúc lành ha ha. Ta liền cầu chúc Hạ Lao đệ kỳ khai đắc thắng đi. Trần Lao Bản sảng lãng cười nói, đi, chúng ta cùng đi. Trần Lao Bản tự mình mang theo Hạ Nhược Phi đi tới sắt vách cửa hàng. Vào lúc này là vào buổi trưa, nguyên thạch trong cửa hàng người cũng không phải rất nhiều, chỉ có 2-3 người ở chọn nguyên thạch, nhìn thấy Trần Lao Bản đều dồn dập chào hỏi. Trần Lao Bản cu nở dê cười híp mắt đáp lại bọn họ. Tiếp theo hắn mới đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ Lao đệ, mới tiến vào nguyên thạch đều ở chỗ này, mỗi một khối nguyên thạch mặt trên đều có ít giá, ngươi tùy ý chọn tuyển chọn, ta cho ngươi giảm 10% ha ha, còn có chiết khấu a, vậy ta có thể không khách khí một lúc nhiều chọn mấy khối. Hạ Nhược Phi cười nói. Sau đó hắn liền bắt đầu chọn nguyên thạch, mà Trần Lao Bản cũng biết khách mời đang chọn nguyên thạch thời điểm bình thường đều không hy vọng có nhân ở bên cạnh quấy rối, bởi vậy cu nở dê chưa từng có đi, mà là đi tới một bên ngồi xuống. Trong tiệm này tất cả đều là một loạt bài hàng giá trên sắp xếp từng khối to nhỏ không đều nguyên thạch, mỗi một khối nguyên thạch bên cạnh đều thả một giá cả bài, căn cứ nguyên thạch biểu hiện đánh dấu không giống giá cả. Từ mờ ơ y nga nở khối đến mờ ơ y triệu không giống nhau. Hạ Nhược Phi xuyên toa ơ hàng giá bên trong, nhìn như tùy ý chọn, hắn nhìn nguyên thạch tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa chỉ là qua loa địa quét một chút liền đi hướng về khối tiếp theo nguyên thạch. Cái kia 2-3 cái khách mời vừa mới bắt đầu còn lén lút chú ý Hạ Nhược Phi, dù sao hắn là Trần Lão Bản tự mình bô y tiếp tới được. Bất quá vừa nhìn Hạ Nhược Phi điệu bộ này, mấy người này trong lòng cũng không khỏi cười thầm, hóa ra là chỉ thái điều a, hẳn là nhân ngốc nhiều tiền loại kia đi, không phải vậy Lao Trần làm sao sẽ tự mình bô y tiếp tới đây chứ. Bởi vì quanh năm chơi đánh bạc người, ở chọn nguyên thạch thời điểm đều là cực kỳ thận trọng, đặc biệt là gặp phải vẻ ngoài biểu hiện không tệ nguyên thạch thời gian, bọn họ đều sẽ mười phân nghiêm túc quan sát mỗi một nơi chi tiết nhỏ, liên tục nhiều lần địa nhìn. Nếu như là mở ra song diện, bọn họ còn nắm cường quang đèn tin gần kề tinh tế kiểm tra. Giống Hạ Nhược Phi này loại cưỡi ngựa xem hoa hình, vừa nhìn chính là huyết người thường, bất quá mấy người này, bao quát Trần Lão Bản ở bên trong đều không có chú ý tới. Hạ Nhược Phi đi qua mỗi một khối nguyên thạch thời điểm, đều sẽ nhìn như tùy ý đưa tay sờ một cái. Đương nhiên, lấy Hạ Nhược Phi ở đặc chiến đột kích đội huấn luyện ra thân thủ, hơn nữa tầng này tầng hàng giá che lấp, muốn không khiến người ta nhìn ra dị thường thực sự là quá dễ dàng. Liền ngay cả trong cửa hàng mấy cái máy thu hình vị trí Hạ Nhược Phi đều từ lâu quan sát đến rõ rõ ràng ràng. Cùng nhau đi tới, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền tra xét hơn một nửa nguyên thạch. Mỗi khi nguyên trong đá có phỉ thúy thời điểm, thiếp thân giấu ở trong ngực linh đồ bức tranh sẽ có phản ứng. Hạ Nhược Phi căn cứ bức tranh chấn động trình độ, trên căn bản có thể đại thể phán đoán ra nguyên thạch có phỉ thúy giá trị. Cho tới bây giờ, Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì kinh hỉ phát hiện. Trên thực tế phần lớn nguyên thạch đều không thể để linh đồ bức tranh có bất kỳ phản ứng nào, nói cách khác những này nguyên thạch vốn là một tảng đá, không có tí xíu phỉ thúy. Chẳng trách nhiều người như vậy đánh bạc táng ra bại sản đây, Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Những này tuyệt đối không thế ra lục nguyên trong đá, quý nhất thậm chí ít giá hơn một chỉ hệ ưu, đây có thể làm cho linh đồ bức tranh chấn động nguyên thạch chỉ có chừng 10 khối, nhưng đều không phải Hạ Nhược Phi muốn. Có chính là bức tranh phản ứng tương đối nhẹ vì nguyên trong đá phỉ thúy cũng không đáng quá nhiều tiền. Đương nhiên, đây là đối lập Hạ Nhược Phi nhu cầu tới nói. Nếu như là bình thường khách mời may mắn chọn được này mấy khối nguyên thạch, vẫn là có thể tiểu kiếm lời một bút. Chỉ có một khối nguyên thạch có thể làm cho linh đồ bức tranh phản ứng khá mạnh liệt, Hạ Nhược Phi phỏng chừng bên trong phỉ thúy giá trị chí ít có thể có 2 triệu. Chỉ tiếc, khối này to lớn nguyên thạch thiết giá QNZ đạt đến 220 vạn. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi coi như có tiền mua lại nó, phỏng chừng QNZ là huề vốn, nhiều nhất tiểu kiếm lời một chút. Này cũng không phải Hạ Nhược Phi kết quả mong muốn. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, đưa ánh mắt tìm đến phía một mặt khác hàng giá, chỉ có thể ký hy vọng vào bên kia có thể tìm tới mình muốn nguyên thạch. Hắn cất bước hướng đi mặt khác một bên hàng giá, ngay ở hắn đi qua cửa hàng góc một chồng tán thả nguyên thạch thời gian, trong lòng linh đồ bức tranh lại đột nhiên chấn động chuyển động, Hạ Nhược Phi lập tức sửng sốt, chính mình cũng không có đụng vào bất kỳ nguyên thạch, này linh đồ bức tranh lại tự mình chấn động di chuyển. Đến cùng tình huống gì lần trước có thể không từng xuất hiện còn không tiếp xúc được nguyên thạch linh đồ liền chính mình chấn động lên tình huống. Hắn nhanh chóng quan sát một hồi xung quanh, phát hiện cũng không có người chú ý mình, lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía nhất khả nghi cái kia chồng không đáng chú ý nguyên thạch.